Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Thứ phá sau đó lập, nóng quá Chu Thuần thấp lẩm bẩm, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn phía dưới nằm thân thể, nhịn không được khóe miệng co quắp, linh hồn của nàng lại cùng thân thể tách ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nàng cũng là không nhiều lắm khủng hoảng. Nàng bắt đầu quan sát khởi bốn phía, sau đó nhịn không được nhíu mày. Dựa theo nàng hiện tại cấp bậc, ban ngày cùng đêm tối đã không bao nhiêu khác nhau. Thế nhưng trước mắt màu xám sương mù, nàng nhưng không cách nào nhìn thấu. Ngươi, đã tỉnh sao? Ai? Đột nhiên vang lên bên tai thanh âm của một cô gái. Chu Thuần vô ý thức hỏi lại, sau đó đề phòng nhìn bốn phía. Đã tỉnh, là được rồi, đi. Chu Thuần như cũ là nhìn không thấy là ai nói chuyện. Nàng đáng ghét loại này địch trong tối ta ngoài sáng cảm giác. Nàng vừa dứt lời, nàng thân thể nơi tim, lượn lờ mọc lên hồng sắc sương mù. Sau đó một người mặc đại áo màu đỏ tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở trước mắt nàng. Ngươi là ai? Chu Thuần chân mày chậm rãi nhăn lại, nghi hoặc nhìn này theo thân thể nàng trung ra tới người. Chủ nhân của ta gọi ta Tiểu Hồng, ngươi cũng có thể xưng hô như vậy. Kia tuyệt mỹ nữ tử vẻ mặt trong sạch. Nhìn nàng trả lời, Tiểu Hồng, tên này thật tốt, xem ra chủ nhân của ngươi cũng là cái có phẩm vị người. Chu Thuần không chút nào keo kiệt khen. Nhìn trước mắt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là Hồng người. Đổi lại là nàng đặt tên, nàng cũng sẽ khởi này. Thế nhưng nữ tử kia như cũ là vẻ mặt trong sạch. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có chút nào phập phồng. Nàng không để ý đến Chu Thuần trả lời. Phi thường máy móc tính nói. Ngươi, tổng cộng tử 3 lần, mà ta, cũng cứu ngươi 3 lần. Lần này hậu, ta đem không tái xuất hiện. Sau này, ngươi chết liền là chết 3 lần. Chu Thuần có chút nghi hoặc, hình như thực sự tử, cũng sẽ chết 2 lần được rồi. Một lần là linh hồn thiếu chút nữa bị tiểu bạch cắn nuốt. Còn có một thứ chính là bị cốc bác sơ đánh nát trái tim. Hình như liền 2 lần a. Nga, không đúng, còn có một thứ, chính là nàng ở thế kỷ 21 ngã chết lần đó. Ta thay ngươi bảo quản lực lượng, đều sẽ trả lại cho ngươi. Vì thế, làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị, nàng nói. Thân ảnh liền chậm rãi ở trước mắt nàng tiêu tan, sau đó biến thành từng mảnh hồng quang. Huy, ta Chu Thuần vừa mới bày tỏ hai chữ, liền đột nhiên bị một cỗ lực lượng cường đại hút xả. Lại trở về thân thể, đương linh hồn cùng thân thể phù hợp hậu, nàng liền cảm giác được rõ ràng một trận đau nhức. Đặc biệt sao, lão nương còn chưa có chuẩn bị cho tốt, nàng song quyền nắm chặt. Cắn răng giống giận, thế nhưng, thần bí kia nữ tử sớm đã không ở. Mà trên bầu trời phảng phất hồng quang như mưa điểm bàn không có vào thân thể của nàng. Sau đó dung nhập của nàng kinh mạch, biến thành một cỗ luồng tinh thuần linh lực hối nhập của nàng đan điền. Cường đại, là một chuyện rất hạnh phúc tình. Thế nhưng Chu Thuần lúc này lại dị thương thống khổ, của nàng kinh mạch sinh sôi bị kia lực lượng thần bí cấp xông toái. Mà nàng bên trong đan điền lục sắc sương mù rất nhanh tuôn ra. Bắt đầu chữa trị, vừa mới chữa trị hoàn, lại sẽ dũng mãnh vào cỗ lực lượng, đem kinh mạch lại lần nữa xông toái. Mỗi lần, nàng ủng hộ không được muốn ngất thời gian, trong óc nội xoay quanh quang cầu liền lại đột nhiên giữa phóng xuất ra quang mang. Làm cho nàng tỉnh táo lại, vòng đi vòng lại, thân thể của nàng không biết phá sau đó lập mấy lần. Thẳng đến hồng sắc quang mang hoàn toàn trào vào trong cơ thể nàng hậu. Mới ngừng lại, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó triệt để hôn mê bất tỉnh, mà bên kia, Quân Ngự Hàn tình hình so với nàng nghiêm trọng không biết vài lần. Hết chương.